Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 296, tại sao lại làm như vậy? Gocchuyenaudio.com. Chấm, thậm chí, lần thứ hai gặp lại nhau. Ánh mắt lãnh đạm của bà thậm chí còn không bằng người chẳng liên quan gì như ngài công tước. Chỉ trên danh nghĩa là chồng của mẹ cô. Bà không hề có sự dịu dàng của người mẹ như trước đây. Hoàn toàn cách biệt một trời một vực so với trong trí nhớ của cô. Chớ trêu, quả thật là để người khác chê cười rồi. Tommy chính là công chúa Thư. Bà và Trương Phước Thành sinh ra cô. Sau đó gả cho với Trần Thế Phong. Cuối cùng lại về nước Ý kết hôn. Cuộc đời mà bà trải qua quả thật là không tưởng tượng nổi. Trần Khả Như đấu tranh nội tâm. Cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật này. Nếu cô không chấp nhận thì cô có thể làm gì bây giờ? Sự thật chính là sự thật. Cháu lớn lên nhìn rất giống Thư. Sau khi công tước chăm chú quan sát một lúc lâu, lẩm bẩm cảm khái. Chỉ nhìn diện mạo thôi thì cũng đã có thể khẳng định được Trần Khả Như là con gái ruột của công chúa Thư. Người sáng suốt đều có thể nhận ra. Cho nên lúc nãy, công chúa Phi Phi mới cố ý gây sự. Trần Khả Như cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nghiêm mặt nói, xin hỏi, mọi người dùng cách rất bất bình thường để đem tôi đến đây. Khi nào thì tôi mới được về nước? Cô không chút khách khí. Nếu bà ấy đã tuyệt tình với mình như vậy, thì tội gì cô phải tự mình đa tình? Chi bằng mọi người nhạt đi một chút, bình tĩnh một chút, vẫn tốt hơn so với việc ngay lập tức bại lộ điểm yếu. Khuôn mặt ngài công tước lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông quay đầu lại liếc nhìn công chúa Thư đang ngồi ngay ngắn. Thư, sao lại thế này? Biểu hiện của bà được ngụy trang rất xuất sắc. Cánh môi mấp máy. Hoàn toàn không có mong muốn giải thích gì. Nhìn thoáng qua cũng biết là người giữ vững địa vị cao và có thế lực lớn trong mấy bộ phim cung đấu. Tâm trí và sức lực đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Gần như hoàn hảo không chê vào đâu được. Ít nhất thì Trần Khả Như cảm thấy như vậy. Công tước đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Chuyện này, vẻ mặt Emma sốt ruột. Bắt đầu giải thích, cả một lúc lâu mà vẫn chưa đưa ra được một lý do thuyết phục. Công tước tuy là người dễ nói chuyện, nhưng không dễ bị lừa. Trần Khả Như thờ ơ lạnh nhạt, thầm nghĩ, có gì mà hiểu lầm với không hiểu lầm. Không muốn người khác biết thì đừng có làm. Robert, anh ra ngoài trước đi. Em sẽ giải thích tình hình cho anh sau. Bây giờ, em muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Công chúa Thư cuối cùng cũng lên tiếng. Ánh mắt mà bà ấy nhìn công tước Robert, so với ban nãy, dường như mơ hồ lộ ra một ít khí sắc. Dù sao họ cũng là vợ chồng hơn 20 năm. Có những động tác và biểu cảm nhỏ mà họ vừa nhìn là hiểu ngay. Sự ăn ý mà người thường khó có thể giải thích được. Công tước Robert không phản bác, đè lên tay bà, hôn lên má bà theo thói quen rồi mới rời khỏi điện. Khi đi ngang qua Trần Khả Như, ông gật đầu thân thiện với cô. Trần Khả Như không thích cảm giác này. Cô không thích công tước Robert. Trong tiềm thức cô cảm thấy bực bội và uất hận, nhưng cô cố gắng kìm nén nó bằng lý trí và sự bình tĩnh. Emma thở phào nhẹ nhõm, cũng lui theo ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại công chúa Thư và Trần Khả Như. Trần Khả Như trước đó đã ảo tưởng rằng có lẽ vì ở đây có quá nhiều người. Mẹ không tháo xuống cái tư thế cao cao tại thượng của một công chúa được. Cho nên mới lạnh nhạt với cô như vậy. Nhưng cô lập tức phát hiện ra rằng mình đã sai. Hoàn toàn sai lầm. Tôi không biết Emma đã nói gì với cô. Và tôi cũng không cần biết. Lần này tôi cho bà ấy đưa cô về là vì có một vài chuyện yêu cầu cô hợp tác với tôi. Công chúa Thư đưa mắt nhìn sang một cách chăm chú. Mặt vô cảm. Nói. Trước đây mọi người cho rằng Trần Khả Như lạnh lùng. Nhưng công chúa Thư đây còn lạnh lùng hơn cả cô. Giống hệt như máy móc dập khuôn. Ánh mắt thánh mẫu. Xem thường sâu kiến. Mỗi lần ánh mắt của bà và Trần Khả Như giao nhau. Hoàn toàn không hề có chút thân tình hay tương tác gì. Mặc dù trước kia cô từng lâm vào đau thương sâu sắc khi ngỡ bà đã chết. Bao nhiêu năm cô đơn cùng bầu bạn của Lê Hoàng Việt. Ngay cả khi nhận được tin tức của thuyền viên năm đó. Trần Khả Như cũng không có ý định đi tìm bà. Xin lỗi, tôi nghĩ bà đã hiểu lầm. Trần Khả Như ngắt lời đối phương. Bỗng nhiên rất mỉa mai. Cuộc hội ngộ giữa cô và mẹ ruột của mình hóa ra lại là một cuộc đối thoại thẳng thừng và lạnh lùng. Khác hoàn toàn với mấy cảnh ôm nhau khóc lớn trong phim. Đời thường kịch tính đến độ người ta không kịp đề phòng. Cô nói tiếp, công chúa Thư Điện Hạ. Thứ nhất, việc tôi đến Hoàng Cung nước Ý không phải là mong muốn của cá nhân tôi. Nếu bà có gia đình hạnh phúc mỹ mãn, thì tôi cũng có cuộc sống riêng của tôi. Tại sao lại không để mọi chuyện êm đềm trôi qua như đó giờ vẫn thế? Sao cứ phải phá vỡ thế cân bằng này? Hơn nữa, tôi không biết liệu một số sự cố tồi tệ xảy ra ở thành phố Đà Nẵng có phải là bà bày mưu đặt kế hay không? Nhưng tôi thực sự không thích hành vi của bà. Có thể bây giờ cô chưa hiểu ra vấn đề của Mai và Rocky. Nhưng điều đó không quan trọng. Cô muốn nói thẳng với đối phương những gì cô nghĩ. Khuôn mặt xinh đẹp của công chúa Thư quả nhiên nổi lên lửa giận. Cô có biết bây giờ cô đang nói chuyện với ai không? Hai hàng lông mày trao lại. Sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo đầy uy nghiêm. Đột nhiên mắng một tiếng. Cô có biết hành vi vừa rồi của cô là cực kỳ thất lễ không? Xin lỗi, tôi không biết, tôi cũng không cảm thấy thất lễ chỗ nào. So với những gì mà bà đã làm với tôi thì có tính là gì? Trần Khả Như vặn lại đầy mỉa mai. Thật ra là một loại thái độ. Trong lòng cô rất tức giận. Oán hận Tommy, thông qua phương thức này mà phát tiết sự bất mãn của mình. Cho dù là khiến đối phương dao động một chút thôi cũng được. Trần Khả Như, cô, rất tốt. Công chúa Thư rõ ràng là đang khen ngợi. Nhưng trên mặt lại không hề có một ý cười. Khuôn mặt vốn vô cùng dịu dàng nay đã trở thành dáng vẻ mà cô ghét nhất. Công chúa Thư nói, Trần Khả Như, nghe này, tất cả mọi người đều biết cô là con gái của tôi. Nếu cô đã vào cung, thì sau này tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo chỉ thị của tôi. Hiểu chưa? Giọng điệu của bà hoàn toàn là ra lệnh. Chắc là đã thành thói quen rồi. Trần Khả Như nghe có vẻ chói tai. Nhàn nhạt nói. Ngại quá. E là bà hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không có ý định ở lại đây. Mong bà có thể lập tức đưa tôi về thành phố Đà Nẵng. Hoặc là đặt giúp vé máy bay là được rồi. Một hàm ý phức tạp và sâu xa chảy qua đôi mắt của công chúa Thư. Tiện đà mở ra biểu cảm khinh miệt và thoải mái. Nói, Trần Khả Như, Emma vẫn luôn nói với tôi rằng cô là một đứa trẻ thông minh. Tôi tìm cô trở về đây. Một mặt là bởi vì tôi và công tước kết hôn đã nhiều năm mà không có con nối dõi. Một mặt là tôi đã thừa nhận thân phận của cô với nữ hoàng. Cô có biết là cô sẽ trở thành công chúa tối cao? Cô sẽ trở thành biểu tượng của toàn bộ nước Ý. Giọng điệu kích động của công chúa Thư quả thực khiến người nghe thấy phấn khích hơn. Dù sao thì trong mắt của công chúa Thư và đại đa số mọi người, cô chắc chắn là đã đạp trúng vận may. Đến thời rồi, đáng tiếc là Trần Khả Như thậm chí còn không chớp mắt. Dứt khoát nói, thật xin lỗi, tôi không có hứng thú. Hơn nữa, tôi đã kết hôn. Chồng tôi đang đợi tôi ở Đà Nẵng. Bà có thể cho thế nào thì anh ấy cũng có thể cho tôi thế nấy. Trần Khả Như thật sự không ngờ công chúa Thư và ngài công tước lại không có con. Thật sự kỳ quái. Loại chuyện sinh đẻ này. Con người cũng không thể khống chế được. Thấy thái độ cứng rắn của cô. Nhất thời đoán không chuẩn thái độ của đối phương. Bà đã điều tra. Được biết rằng người được gọi là chồng của Trần Khả Như rất nổi danh ở Việt Nam và các nước lân cận. Giàu nhất một vùng. Nhưng dù vậy, ở trong mắt bà ta, cả ngày ôm lấy một người đàn ông vừa già vừa đa tình. Làm sao có thể sánh bằng thân phận công chúa tôn quý? Cô phải suy nghĩ kỹ. Cô muốn trở về nơi xa xôi, hẻo lánh, nhỏ bé kia hay là ở nước Ý làm công chúa mà ai cũng tha thiết ước mơ. Công chúa thư dụ dỗ, nói, có lẽ, tương lai cô sẽ trở thành nữ hoàng. Tôi phải về, tôi không muốn ở lại đây dù chỉ là một phút. Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con lạnh đến mức đóng băng. Không thể kiềm lại được. Trong mắt công chúa thư chợt lóe lên một tia âm u. Tôi có một tin tức ở đây. Đối với cô mà nói hẳn là rất quan trọng. Nếu người được gọi là chồng của cô ở bên kia phát hiện ra cô đã chết, cậu ta sẽ rất đau lòng nhỉ? Ý bà là gì? Lãnh Tử Tình đột nhiên có dự cảm không lành. Sống lưng lạnh toát. Dứt lời, công chúa thư búng tay một cái. Emma ở cửa lập tức đi vào. Công chúa điện hạ, người có gì muốn phân phó? Sau khi ám thị bằng ánh mắt, Emma lấy ra một cái máy tính bảng. Ngón tay lướt một hồi. Cuối cùng đưa lên trước mặt Trần Khả Như. Màn hình đang hiển thị tin tức từ thành phố Đà Nẵng. Tiếng Việt ở đó là tiêu chuẩn. Cho nên, nghiêm khắc mà nói, vẫn có sự khác biệt giữa các khu vực. Nhưng những hình ảnh kế tiếp quả thật khiến Trần Khả Như không tài nào tưởng tượng nổi. Chấn động, trên đường phố của thành phố Đà Nẵng, đội ngũ đưa tang bắt mắt dị thường. Một hàng thật dài, mọi người ai nấy đều mặc đồ tây đen, đeo khăn trắng trên cánh tay. Vòng hoa, kèn suona, cách một cái màn hình nhưng tựa hồ như vẫn cảm nhận được sự tang thương. Đau buồn. Người ở phía trước là Lê Hoàng Việt. Anh đang cầm một bức ảnh đen trắng trên tay. Mà người trong bức ảnh đó lại chính là cô. Trần Khả Như, từ hôm qua đến hôm nay, cùng lắm cũng chưa đến một ngày. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Sao vẻ mặt Lê Hoàng Việt thoạt nhìn lại nghiêm túc, không kìm chế được đau thương như thế? Trần Khả Như trong phút chốc không sao hiểu được. Rõ ràng cô đang sống sờ sờ. Sao lại nói cô đã chết? Cô muốn nhìn thêm một chút. Emma nhận lệnh của công chúa thư. Cầm máy tính bảng đi. Trần Khả Như dương đôi mắt phẫn nộ lên. Hỏi. Cuối cùng là các người đã làm gì tôi? Làm gì Lê Hoàng Việt? Công chúa thư lạnh lùng nói. Mọi người đều cho rằng cô đã chết. Hơn nữa tôi còn cho người đàn ông kia một cái xác. Không thể nào. Bà không thể lừa được anh ấy, bởi vì tôi vẫn còn sống. Trần Khả Như kịch liệt phản bác, một cảm giác trống rỗng khó tả dâng lên trong lồng ngực. Sợ hãi, sợ hãi. Ngay sau đó, Emma nói với cô toàn bộ kế hoạch đổi trắng thay đen. Ve sầu thoát xác của công chúa thư, có thể nói là không có kẽ hở. Sau khi Trần Khả Như nghe xong, trong phút chốc, lửa giận của cô bùng lên đến đỉnh điểm. Một khi DNA từ xác chết được bác sĩ pháp y trích xuất, xét nghiệm khớp với mẫu máu của cô ở bệnh viện, Lê Hoàng Việt và mọi người đều sẽ cho rằng cái xác cháy đen kia chính là cô. Lê Hoàng Việt nghĩ rằng cô đã chết, cho nên mới cử hành một tang lễ long trọng. Quá ác độc, người ra lệnh này chính là mẹ ruột của cô. Là công chúa thư cao cao tại thượng của nước Ý, cho dù người đó là mẹ ruột của cô. Cô cũng không thể nào tha thứ, không thể nào chấp nhận. Tại sao lại làm như thế? Cho dù như vậy, tôi cũng sẽ không ở lại. Mọi thứ bà làm chỉ là ảo tưởng mà thôi, cách chương.